hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 349, thiếu gia đem toàn bộ đồ trong nhà bán hết. Góc truyện audio.com. Chuyện khi nào, Cố Vân Tịch ước chừng có một phần sững sốt, mới hỏi ra cái vấn đề này. Hai ngày trước, Lục Hạo Đình không có gì giấu giếm nói bên kia tàu kịch là em xuống khẩu lệnh, hai ngày nay em bận rộn như vậy. Anh không muốn để cho chuyện này phiền tới em. Bây giờ chuyện này không sai biệt lắm đã rõ ràng. Em cũng đúng lúc xong chuyện. Em muốn làm gì, anh đưa em đi. Cố Vân Tịch trầm mặc một hồi, mới nói, đi An Thị nhìn một chút. Cô vào An Nghệ có thể không phải là không có mục đích. Kiếp trước An gia chính là thua ở trong tay cô, An Đời Lâm là do cô tự tay đưa vào ngục, nhưng đời này, cô còn chưa có động thủ đâu. An Đời Lâm làm sao lại đột nhiên bị vào tù rồi? Cố Vân Tịch tìm kiếm tin tức trên mạng nhìn một hồi. Coi như là biết An Đời Lâm đi vào tù vì nguyên nhân gì rồi. Nhưng thấy thế nào, cọ đều cảm thấy chuyện này hẳn sau lưng có người thao túng. Cái này cũng quá đột nhiên, những thứ chứng cứ kia, là từ đâu tới, đến văn phòng An Thị tập đoàn, quả nhiên thấy nơi này vắng lạnh nhiều, còn có người không ngừng rời đi, còn dư lại một số người đều là người có chút không quan trọng. Ở nơi đó nhìn, Cố Vân Tịch đến thời điểm, đúng dịp thấy Chu Mẫn cùng An Vân Tuyết hai mẹ con này đang nổi giận. Chu Mẫn cả giận nói, tôi là chủ An gia. Hôm nay chủ tịch xảy ra chuyện, tôi tự nhiên phải ra tới chủ trì đại cuộc, An Thị tập đoàn là sản nghiệp An gia, dựa vào cái gì tôi không có quyền lực quản, các người từng người một là muốn tạo phản sao? An Vân Tuyết cũng rất tức giận, bà lúc này mới ra chuyện, bọn họ cũng không đem cô là đứa con gái An gia này để ở trong mắt. Từ trước gọi đại tiểu thư có thể âu yếm, rất nhiều phó tổng. Công ty hiện xảy ra chuyện lớn như vậy mà, các người không đi lo chuyện mà các người lại ngăn mẹ con chúng tôi làm gì? Đây là sản nghiệp An gia, chúng tôi vẫn không thể tới xem một chút sao? Đừng quên, toàn bộ An Thị tập đoàn có cổ phần An gia chúng ta nhiều nhất. Rất nhiều bảo vệ mặt không chút thay đổi nói. Chu phu nhân, An tiểu thư, mời các vị mau rời đi. Tập đoàn trước mắt đã không cách nào hoạt động. Cần chỉnh sửa, cổ phần An gia, An tổng đã xử lý. Chẳng lẽ các vị cũng không biết sao? Các vị căn bản cũng không hiểu quản lý. Lúc này cũng không thèm nghĩ biện pháp mau cứu An tổng. Chạy tới công ty làm gì? Chu Mẫn cùng An Vân Tuyết đều sững sốt một chút. Cái gì gọi là cổ phần đã xử lý? Các người, có ý gì? Rất nhiều quản lý nói. Cổ phần An gia, An tổng đã ký chuyển nhượng rồi. Từ đây cùng các vị không quan hệ, mời các vị lập tức rời đi, không nên ở chỗ này làm trở ngại chúng tôi làm việc. Không thể nào, An Vân Tuyết thét chói tai chúng tôi cũng không có ký tên. Bà đem cổ phần cho người nào, cô mới là người thừa kế An gia. Bà ngồi tù, cổ phần kia dĩ nhiên là cô cùng mẹ thừa kế. Hôm nay cô cùng mẹ không biết một chút tình huống này. Cổ phần làm sao có thể đã chuyển nhượng rồi, rất nhiều quản lý nói, đúng dịp thấy Cố Vân Tịch tới vội vàng tới chào hỏi. An Vân Tuyết thấy Cố Vân Tịch trong mắt nhất thời toát ra một cổ oán độc, mày tới làm gì? Đây là sản nghiệp An gia cùng mày không có quan hệ. Mày mau cút nhanh lên, Cố Vân Tịch nhìn cô ả một cái, không lên tiếng, rất nhiều quản lý lại là nói, An tiểu thư. Đây là chủ tịch mới của chúng tôi cho nên mời cô rời đi. Lời này vừa nói ra, không chỉ có An Vân Tuyết, ngay cả Cố Vân Tịch đều sững sốt. Anh nói gì? An Vân Tuyết đầy mặt không thể tin. Một quản lý cao tầng lấy ra hợp đồng, giao cho Cố Vân Tịch. Cô Vân Tịch, đây là hợp đồng An tổng ký chuyển nhượng cổ phần. Ngài ấy lấy toàn bộ cổ phần An Thị tập đoàn. Chuyển nhượng cho cô, đây là toàn bộ quản lý cao cấp của An Thị chúng tôi. Cô cũng là một phần tử của An gia, lại là thân nhân duy nhất của Vương Lão Gia Tử. An Thị tập đoàn đã từng chính là Vương Lão Gia Tử sáng lập. Cô chính là người thừa kế thì chính chuyện đương nhiên. Hơn nữa, toàn bộ An gia, bây giờ danh tiếng của cô là tốt nhất. mọi người rất có hảo cảm với cô. Trước mắt tập đoàn chỉnh sửa là đều khẳng định, nếu như cô tới đón nhận, tin tức được thả ra bên ngoài. Đối với hình tượng công ty cũng có chỗ tốt, nói không chừng, An Thị có thể khôi phục nguyên khí rất nhanh. An Tổng nghe những thứ này đã đáp ứng, ngày ấy biết không vội vàng xử lý. Toàn bộ An Thị tập đoàn khẳng định cũng sẽ bị hủy trong chốc lát. Ngài ấy không muốn như vậy. Ngài ấy muốn chỉ cần An Thị không có ngã. Như vậy, ngài ấy sẽ có hy vọng. Nói không chừng, con có thể đi ra. Dầu gì thời điểm ở trong tù không đến nổi bị quá nhiều tội. Hết thảy các thứ này tới quá đột nhiên. Cố Vân Tịch cũng có chút không phản ứng kịp. Kiếp trước, An Thị tập đoàn cuối cùng quả thật rơi xuống trên tay cô. Cái công ty này là sự nghiệp để cô khởi bước, nhưng là kiếp trước cùng bây giờ, hoàn toàn là hai cái kết quả khác nhau. Kiếp trước An Thị tập đoàn là cô giành được, đeo trên lưng tội danh. Tất cả mọi người đều nói cô ác độc máu lạnh, vì tiền có thể bán đứng hết thảy. Nhưng là đời này, cổ phần An Thị vậy mà sẽ dễ dàng liền tới tay cô như vậy. Thói quen muốn cái gì đều phải phí hết tâm tư cố gắng tranh thủ. Đột nhiên có được, cô lại có chút không quen. Không thể nào, An Vân Tuyết cùng Chu Mẫn thét lên xông lại cướp phần hợp đồng kia. Hai người vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Cổ phần An Thị tập đoàn lại bị An Đời Lâm cho Cố Vân Tịch. Rất nhiều quản lý cao tầng lập tức để cho người ngăn cản hai người. Đem hợp đồng lấy ra xa cho hai người nhìn, tránh cho bị hai người xé, coi đi đây là ký chữ An Tổng, cổ phần An Thị quả thật đã là của Cố Vân Tịch. Nhìn ký chữ của An Đời Lâm, Chu Mẫn cùng An Vân Tuyết sắc mặt ảm đạm, đầu óc từng trận ngẩn ra, hết lần này tới lần khác lúc này, Chu Mẫn điện thoại vang lên, rất là ương ngạnh mà vang lên thật lâu, Chu Mẫn vội vàng tiếp, không xong rồi phu nhân. Thiếu gia đem đồ trong nhà toàn bộ đem bán đi hết. Ngay cả những quần áo nhãn hiệu nổi tiếng của ngài cùng tiểu thư đều không bỏ qua. Cách chương.